Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1632, chương 1636, kế hoạch. Làm Hạ Minh về đến nhà về sau, Hạ Minh trở nên kích động. Hạ Minh gõ gõ cái này quen thuộc cửa phòng, cái này đập vào mi mắt, rõ ràng là Hạ Mẫu. Hạ Minh nhìn đến Hạ Mẫu, kêu một tiếng. Mẹ, Đại Minh, ngươi xem như trở về. Hạ Mẫu kích động nói. Đại Minh, nhanh điểm vào đi, ngươi cái này vừa đi ra ngoài, lại là tiểu hai tháng. Ai, Đại Minh, trở về. Hạ Đại Hải cùng Triệu Tinh Lam cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh, đều đang cùng Hạ Minh chào hỏi. Hạ Minh cũng là nói. Cha, Triệu Di, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hạ Đại Hải cao hứng vỗ vỗ Hạ Minh bả vai. Ngô trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt chính là rơi vào một vị trên người lão già. Vị lão già này hắn đương nhiên gặp qua. Rõ ràng là Long Hồn trưởng lão. Ngô trưởng lão, cái này khiến Hạ Minh một trận hoảng hốt. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này? Ngô trưởng lão có chút tức giận nói, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Hạ Minh kiêng kỵ nhìn xem cái này ngô trưởng lão liếc một chút. Lão nhân này thế nhưng là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Thực lực rất mạnh, Hạ Minh không dám khẳng định cái này tiểu lão đầu đánh là ý định gì. Đại Minh, vị này ngô trưởng lão là đến chuyên môn bảo hộ nhà chúng ta. Hạ Mẫu nhịn không được nói. Ngươi cũng không thể như thế theo ngươi ngô đại gia nói chuyện. Ta dựa vào, Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, nhìn xem cái này ngô trưởng lão liếc một chút, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ cần cái này tiểu lão đầu không có cái gì mục đích liền tốt. Ở bên kia sự tình, là tiểu tử ngươi làm a? Lúc này ngô trưởng lão thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hỏi. Chuyện gì? Hạ Minh biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hỏi, tiểu tử ngươi còn cùng ta gạt. Ngô trưởng lão cười mắng. Bất quá tiểu tử ngươi trở về liền tốt. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười. Tâm lý bên trong âm thầm nghĩ đến. Lão tiểu tử này biết còn thật không ít. Hạ Minh nhìn xem cha mẹ mình. Lại nhìn xem cái này ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão tựa hồ phát giác được cái gì, cười cười nói, tốt, đã ngươi trở về, như vậy lão phu liền đi về trước. Hai ngày này lão phu thế nhưng là kém chút không có bị mệt chết. Hạ Minh gật gật đầu, ngô trưởng lão, ngươi nhanh như vậy liền trở về. Hạ Mẫu nhịn không được nói ra, không bằng ở chỗ này ăn bữa cơm. Không, ta cái này còn có chút việc. Ngô trưởng lão khoát khoát tay, nói, Đại Minh, ngươi tranh thủ thời gian đưa tiễn ngô trưởng lão. Hạ Mẫu vội vàng nói, được, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó hai người chính là rời đi biệt thự, làm hai người tới cái này bên ngoài về sau. Hạ Minh lúc này mới thật sâu nhìn ngô trưởng lão liếc một chút. Ngô trưởng lão cười ha hả nói, tiểu tử ngươi làm không tệ. Hạ Minh im lặng nhìn xem cái này ngô trưởng lão, sau đó thấp giọng nói, ta muốn kiếm long đầu, không biết ngươi có biện pháp nào không, ngươi nghĩ thông suốt. Làm ngô trưởng lão nghe được Hạ Minh lời nói về sau, nhất thời vui vẻ, lúc này hỏi, nếu như Hạ Minh chịu thêm vào long hồn, cái này tự nhiên là tốt, cái này đối với bọn hắn tới nói đem sẽ có không gì sánh kịp chỗ tốt. Có dạng này một vị thiên tài thêm vào, long hồn thực lực tất nhiên sẽ ở trên một bậc thang. Tìm long đầu có rất chuyện quan trọng, ta hy vọng có thể tại trong mấy ngày này gặp hắn một lần. Hạ Minh ngưng trọng nói, tốt, ta đi cho ngươi an bài. Ngô trưởng lão tuy nhiên không biết Hạ Minh gặp long hồn làm cái gì, nhưng là ngô trưởng lão biết, nếu như Hạ Minh có thể thêm vào long hồn, tất nhiên sẽ khiến cho long hồn thực lực nước lên thì thuyền lên. Hạ Minh gật gật đầu. Như thế liền đa tạ. Hạ Minh thời gian không phải rất nhiều. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn nhất định phải mau chóng tiến về Côn Lôn Sơn Tần Thủy Hoàng Lăng. Tìm tới cái này Tần Thủy Hoàng Lăng, chỉ có như ấy mới có thể tìm được cái kia Tam Hồn Hoa. Vậy thì tốt, ta liền đi về trước. Hạ Minh gật gật đầu. Ngô trưởng lão rời đi nơi này, chờ Ngô trưởng lão rời đi nơi này về sau. Hạ Minh sắc mặt biến đến càng ngày càng ngưng trọng. Hắn luôn luôn loáng thoáng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng là cụ thể làm sao không đơn giản, hắn lại là nói không nên lời. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó đi vào phòng bên trong. Khi trở lại trong phòng về sau, Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình độc càng ngày càng sâu, chiếu vào tiếp tục như thế, 3 tháng về sau, chỉ sợ cũng hội mất mạng. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình, chính là trở lại phòng mình bên trong. Hạ Minh đem cái này 6 cái chìa khóa lấy ra, trực câu câu nhìn lấy cái này 6 cái chìa khóa. Cái này 6 cái chìa khóa cũng là tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng quan trọng. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn nhất định phải xuất phát đi Côn Lôn Sơn, tìm kiếm cái này Tần Thủy Hoàng Lăng, tìm tới bên trong hắn cần thiết đồ vật. Bất quá, bằng vào hắn nửa bước huyền cấp thực lực, muốn ở trên núi Côn Lôn sống sót, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ đệ nhất núi, chính là chúng sơn chi tổ. Trong này, có được các loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cho nên tại trước khi đi, nhất định phải đem thực lực này tại tăng lên một cấp bậc. Hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Đinh đinh, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, ta vinh dự điểm có bao nhiêu? Ký chủ trước mắt nắm giữ 300.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? 300.000, làm Hạ Minh nghe được cái số này thời điểm, sắc mặt tối đen, vội vàng nói, ta dựa vào, làm sao biến thành 300.000? Không phải đã nói, có 500.000 sao? Bởi vì ký chủ nhiệm vụ độ hoàn thành không rất hoàn mỹ. Tuy nhiên nổ rớt linh vị, nhưng là còn có một thứ đồ vật không có nổ. Vì vậy khấu trừ ký chủ 200.000 vinh dự điểm. Ta XXX người hai bà ngoại, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi, chính mình tân tân khổ khổ, kém chút mạng nhỏ đều ném, đến sau cùng, người còn đập 200.000 vinh dự điểm, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Hệ thống từ tốn nói, ký chủ không có giải quyết bát kỳ đại thần. Vì vậy ký chủ không cách nào cầm tới cái này còn thừa 200.000 vinh dự điểm. Nếu như giải quyết bát kỳ đại thần, ký chủ ngược lại là có thể cầm đến. Bát kỳ đại thần, làm Hạ Minh nghe được 4 chữ này lúc đó. Đợi, sắc mặt làm cứng đờ. Móa, hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới thầm mắng một tiếng. Bát kỳ đại thần. Không chính là ngày đó chính mình đi ngang qua cái kia tế đàn a. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại còn phải giải quyết ra hỏa này. Hạ Minh có chút buồn bực, sớm biết mình mở 2 pháo liền tốt, trực tiếp nổ cũng được a. Cái này lại là ó, bởi vì không có hoàn thành cái này, vậy mà mẹ nó lãng phí 200.000 vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh đều là một trận đau lòng. Hạ Minh buồn bực nói, tới trước cái rút liên tiếp 10 lần, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng đang tiến hành, theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó trước mắt thì xuất hiện cái này vòng quay lớn. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt cái này vòng quay lớn. Cái này khiến Hạ Minh có một ít tiểu hưng phấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.